Phượng nghịch thiên hạ, chương 53, đại hội đấu giá, 5, góc truyện audio.com, Lạc Lạc trong nháy mắt đã hiểu ra, trong lòng phi thường vui vẻ. Nguyên lai Hí Thiên đại nhân cũng không phải muốn giúp Thiết Triệt mà là đem hắn triệt để phá hủy. Bất quá Hí Thiên đại nhân chẳng phải chỉ mới vừa đến Lâm Hoài thành sao? Tên Thiết Triệt kia như thế nào lại đắc tội nàng? Giống như đã nhìn thấu nội tâm của Lạc Lạc, Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nói. Bằng hữu của ta bị hắn khi phụ, thì ra là thế, Lạc Lạc bỗng nhiên tỉnh ngộ tức giận nói. Tên Thiết Triệt kia cũng quá kiêu ngạo đi, đến cả bằng hữu của Hí Thiên đại nhân mà cũng dám bắt nạt. Đáng đời, bỗng nhiên phòng bán đấu giá vốn hơi ồn ào trở nên an tĩnh lại, hội bán đấu giá bắt đầu rồi. Một nữ đấu giá sư xinh đẹp bước lên sân khấu, người trợ thủ phía sau thì đẩy theo một cái lồng giam màu vàng rực rỡ. Lồng giam này đã được thêm nguyên khí cấm chế nên dù đầu hồng thù kia có dãy rủa cách mấy cũng không thoát được. Khi vẫn chưa cùng triệu hoán sư chính thức ký kết khế ước thì linh thú bị thuần phục vẫn còn tương đối nguy hiểm, cũng vì vậy cho nên phải dùng loại lồng giam đặc thù này nhốt lại. Lồng giam xuất hiện trước mặt mọi người, đầu hồng thù kia hung ác trừng mắt, cả người có màu đỏ rực chói mắt, trên người lôi thuộc tính nguyên khí ba động cực kỳ mãnh liệt. Đầu linh thú cấp 11 này tuy đã bị thuần phục nhưng toàn thân vẫn tràn ngập sát khí, trừ phi có Hoàng Bắc Nguyệt áp chế, bằng không đừng ai mơ động được vào nó. Trong phòng đấu giá không ít người trái tim bắt đầu đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy linh thú cao cấp như thế này, trong mắt họ đều lộ ra thần sắc tham lam. Nếu như có thể thu vào tay thì thật tốt, chỉ cần ký kết khế ước với đầu hồng thù này thì mặc kệ ngươi thực lực như thế nào, chỉ cần đối thủ từ ngũ tinh triệu hoán sư hoặc cao cấp chiến sĩ trở xuống thì liền có thể đánh một trận. Việc này có thể đền bù cho thiên phú tiên thiên không đủ, ngươi có thể từ hậu thiên trực tiếp nhảy lên thành cường giả. Hơn nữa hồng thù sau khi ký kết khế ước thì vẫn tiếp tục tu luyện, nhờ vậy chủ nhân của nó cũng được ăn ké, nếu chủ nhân thiên phú kém thì hồng thù kéo đi, nếu thiên phú tốt thì thành đôi bạn cùng tiến, dẫn đến tốc độ tu luyện tăng lên gấp bội a. Thiết Triệt ngồi trong phòng khách quý khi thấy hồng thù được đem ra thì hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, cả người run lên. Phụ thân, chỉ cần ta có được hắn nhất định ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. An Quốc Công sờ sờ cằm, khẽ gật đầu, con mắt nhỏ như hạt đậu cũng bắt đầu lóe lên quang mang. Đúng vậy, đầu hồng thù này mặc kệ trả giá bao nhiêu thì chúng ta cũng phải thu được. Hai cha con đều lộ ra ánh mắt kiên định, mà trong một phòng khách quý khác anh Dạ công chúa đang nằm sấp trên cửa sổ, một đôi mắt hạnh không ngừng xoay chuyển nhìn chằm chằm vào đầu hồng thù trong lồng giam, ngoẹo cổ nhìn chiến dã sau lưng, nói. Hoàng huynh, cái tên Hí Thiên kia thực sự chỉ dùng một chiêu liền đem hồng thù cấp 11 giết trong nháy mắt sao? Những lính đánh thuê kia sẽ không lừa người đi. Cho dù khoảng cách xa như vậy nàng vẫn có thể cảm nhận được lôi thuộc tính nguyên khí cường đại từ trên người hồng thù tỏa ra. Linh thú mạnh mẽ như vậy mà chỉ dùng một chiêu liền miểu sát, quá biến thái a. Thực lực của Hí Thiên các hạ rất mạnh, ngươi đối với nàng phải tôn trọng một chút. Chiến dã liếc mắt nhìn hồng thù trong mắt cũng có chút kinh. Góc truyện audio.com, ngạc, ta làm sao biết Hí Thiên đại danh đỉnh đỉnh cư nhiên lại nhỏ như vậy chứ? Anh Dạ công chúa bĩu môi, vừa mới tiến vào phòng khách quý nàng đã bị Hoàng huynh răn dậy một trận rồi. Ngươi nếu dám nói loại lời này trước mặt nàng, ta về sau tuyệt đối sẽ không mang ngươi xuất cung. Chiến dã lạnh như băng nói, cách chương.